Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Khi nhỏ, tôi đề nghị người nhà bệnh nhân vẫn là chuẩn bị tốt tinh thần. Bác sĩ cố gắng hỏi, hiện tại hắn cũng chỉ có thể làm yên lòng người nhà bệnh nhân, nói xong lắc đầu rời đi. Tiểu Mễ ngồi sụp xuống, cả người mất hồn mất vía, ánh mắt đẫm nước. Tiểu Mễ, em không sao chứ? Tạ Khải nhìn sắc mặt cô lo lắng hỏi, em không sao, hai người về trước đi. Em muốn ở một mình. Cô vô lực nói. Nhưng mà... Lam Ngọc muốn nói. Tạ Khải giữ tay cô. Chỉ thị cô. Đừng nói gì cả. Để cô ấy ở một mình cũng tốt. Hai người đi rồi. Tiểu Mễ đứng dậy dừng một chút mở cửa đi vào. Kéo ghế ngồi xuống. Cẩn thận nắm lấy tay ông nội. Một tay lau nước mắt. Ông nội, ông nhất định sẽ tốt hơn. Chờ ông khỏe, chúng ta sẽ cùng nhau đi vòng quanh thế giới được không ông? Con sẽ cùng ông đi Đài Bắc. Ông nội, ông đừng bỏ Tiểu Mễ lại một mình. Mễ Nhi muốn vĩnh viễn ở cùng ông nội, cùng một chỗ. Tiếng nói đứt quãng, nước mắt lại bắt đầu rơi, lại không dám khóc lớn tiếng, giống như một đứa trẻ bị bỏ rơi, thường khiến cho người khác đau lòng. Lẫm lặng đi tới, nhìn Tiểu Mễ nghẹn ngào khóc, trong lòng không đành lòng kéo cô vào trong lòng. Nghe được thông báo, lúc đó hắn đang họp hội đồng, hắn liều lĩnh chạy thẳng đến bệnh viện. Biết Tiểu Mễ nhất định bị đả kích, hắn không muốn cô chịu một chút tổn thương nào, càng không muốn để cô một mình hứng chịu. Coi như bị thương cũng sẽ có một người ở bên cạnh cô, một chút cũng không rời. Tiểu Mễ dựa vào trong ngực hắn, không ngừng khóc, nước mắt thấm ướt mảnh áo trước ngực lẫm lạc, hắn cũng không để tâm. Cánh tay của hắn ôm cô thật chặt, cầm đặt lên đầu của cô. Nếu như có thể, hắn thật muốn đem cô hợp thành một với hắn. Chính hắn sẽ điều khiển tư tưởng của cô, khiến cho cô vĩnh viễn không có đau khổ, bi thương. Sáng hôm sau, trên ghế salon, Tiểu Mễ vẫn như trước ở trong lòng Lẫm Lạc. Chỉ khác là cô đang ngủ. Lẫm Lạc nhắm mắt tạm nghỉ ngơi. Hai người lặng lặng dựa vào nhau như hai bức tượng xinh đẹp, thật bình yên. Hai tay Tạ Khải đặt lên ngực, dựa vào cửa bên ngoài, ánh mắt thỉnh thoảng lại nhìn xuyên qua cánh cửa thủy tinh, nhìn rồi lại quay ra ngoài. Lông mày hơi nhíu, vẻ mặt cứng lại, nội tâm có chút mất mát. Hắn không muốn đi vào, giả vờ như không nhìn thấy, càng không muốn biết có phải hai người bọn họ là tình nguyện. Chỉ biết mình đã không còn cách nào khống chế, không thể không để ý đến cô bé ấy. Hắn vốn không thích những cô gái đa tình, lại độc đoán, nên càng bị cô dễ dàng tác động. Cửa phòng bệnh mở, Thích Chí Thành cùng Tưởng Tiểu Mạn đi vào, trên tay cầm hoa quả và bữa sáng. Nghe tiếng Lẫm Lạc mở mắt, có thể thấy hắn vẫn luôn tỉnh táo. Thế nào? Thích Chí Thành hỏi. Còn chưa tỉnh ạ. Lại đây ăn chút gì đi. Tiểu Mễ, ngày hôm qua còn chưa có ăn gì, mau đánh thức nó đi. Tiểu Mạn đem đồ ăn đặt lên bàn giúp bọn họ múc cháo. Hắn không đánh thức cô, chính là lặng lặng nhìn cô ngủ yên, cũng không đành lòng quấy rầy. Hy vọng cô có thể có đủ tinh thần, tỉnh lại ông nội chưa tỉnh, cô cũng sẽ ngã xuống. Đức Bảnh ho khan hai tiếng, nhẹ nhàng mở mắt. Tỉnh, bác tỉnh rồi, cháu đi gọi bác sĩ nhá. Tiểu Mạn sung sướng ngất ngây, vội vã đi ra ngoài. Bác có khỏe không? Thích Chí Thành hỏi. Đức Bành nhìn bọn họ, tiếng nói khàn khàn vô lực. Tốt lắm. Tiểu Mễ, ông nội tỉnh rồi này. Tiếng nói Lẫm Lạc vang lên bên tai cô. Hắn lần này không thể không đánh thức cô. Cô nhanh chóng mở mắt, giống như luôn luôn tỉnh. Cô có bao nhiêu trông mong ông nội có thể tỉnh lại. Ông nội, ông tỉnh rồi à? Ông có chỗ nào thoải mái không? Cô vội vàng đến bên giường, nắm lấy tay ông, vội vàng hỏi. Ông đưa bàn tay to xoa xoa đầu Tiểu Mễ, trong mắt mang theo ôn nhu. Mễ Nhi ngoan, ông nội không có chuyện gì đâu, không cần quá lo lắng. A Lạc, chúng ta ở đây rồi, công ty còn có việc con về xử lý đi. Thích Chí Thành uy nghiêm nói. Anh mau đi đi, em sẽ chăm sóc ông thật tốt. Tiểu Mễ an ủi nói. Lẫm Lặng đến trước giường của Đức Bành nói. Vậy cháu đi trước, ông chú ý giữ gìn sức khỏe. Xong việc cháu sẽ quay lại đây. Ông gật gật đầu đồng ý. Sau khi rời đi, Tiểu Mạn, Tạ Khải và bác sĩ đều tới. Bác sĩ kiểm tra thân thể bệnh nhân, mọi người đều ra ngoài đợi. Kiểm tra xong, bác sĩ đi tới. Bệnh tình đã có chút tiến triển. Nghe chuyện hot nhất tại docchuyenaudio.net